Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, chính thức tu luyện võ hồn. Bách luyện hồn quyết. 7. Vạn Tàng Đạo Cung vốn là có các loại cường đại uy năng. Tu luyện công pháp, ta không cần đang làm càng đặc thù. Lấy mạnh, ổn làm chủ, đánh tốt cơ sở làm chủ. Võ hồn bình thường tu luyện, kỳ thật rất đơn giản. Người người đều biết, võ hồn bản thân liền có thể hội tụ giữa thiên địa hồn lực. Bình thường tu luyện chỉ cần ngoại phóng võ hồn, cấp tốc hấp thu hồn lực là đủ. Nhưng hồn lực là một loại không ổn định năng lượng. Nhân thể thân thể không giống như là hồn sủng. Tiên thiên liền cực kỳ mạnh, lung tung hấp thu hồn lực, tiến vào võ hồn bên trong. Không ai chỉ điểm, không có chuyên nghiệp đạo hồn thuật, tu luyện dễ dàng sai lầm. Điểm ấy cùng tu tiên giới tu luyện rất giống. Có linh căn, là người đều có thể tu luyện, nhưng không có sư phó chỉ điểm, cùng tương quan công pháp. Mình lung tung tu luyện, khẳng định dễ dàng xảy ra vấn đề. Công pháp, muốn nói lợi hại công pháp, ta có nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt tiếp tục trầm tư. Công pháp càng mạnh mẽ, hạn chế đương nhiên cũng là càng lớn, điều kiện cũng càng hà khắc. Công pháp đều kèm theo có công có thể. Vương Triệt năm đó vừa bước vào tiên lộ lúc, tu luyện chính là môn phái bên trong công pháp cơ bản. Mộc Nguyên Công, linh khí tốc độ khôi phục so những công pháp khác phải nhanh một điểm. Cũng càng ổn định, hậu kỳ còn có thể tăng lên tuổi thọ. Không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đối linh căn có nhất định nhu cầu. Trừ cái đó ra, liền không có quá nhiều chức năng. Hậu kỳ chuyển tu chính là những công pháp khác. Thành tiên kỳ lúc, tu luyện là tới từ nào đó tiên nhân mộ địa đạt được một thiên, nguyên thủy thiên công. Có thể hóa vạn vật là nguyên thủy. Chư thiên vạn pháp không thể xâm. Vực ngoại thiên ma không dám sờ. Tâm niệm vừa động, chư giới quy nguyên, hết thảy trở về hỗn độn, trực chỉ hoàn vũ đại đạo, loại kia chí cao pháp môn. Hiện tại tu luyện tự nhiên không có khả năng tu luyện. Công pháp tu luyện, giảng cứu lấy chút thành tựu lớn. Bất luận cái gì cường đại công pháp, đều không phải cơ sở đẳng cấp liền có thể tu luyện. Không có tu vi nhất định, thậm chí ngay cả lĩnh hội, nhập môn khả năng đều không có. Gượng ép tu luyện, sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Ngày đó nguyên thủy thiên công vẫn là không trọn vẹn. Chỉ là đến Vương Triệt ngay lúc đó cảnh giới, tự nhiên là có thể thôi diễn ra phía sau cảnh giới. Bù đắp ngày đó tiên đạo pháp môn, cơ sở thứ này, khẳng định là muốn làm chắc. Vương Triệt kiếp trước cơ sở liền cực kỳ kiên cố, muốn vững chắc, cường hãn. Ngày đó, bách luyện chân quyết hẳn là lựa chọn tốt nhất. Bách luyện chân quyết, lấy nhân thể là lò luyện, rèn luyện chân khí, mỗi một sợi chân khí, cần rèn luyện hơn 100 lần. Cái gọi là, một ngụm chân khí 300 năm, trúc cơ có thể chảm nguyên anh tiên. Pháp môn này là cái nào đó tiên đạo văn minh đại lục. Đương thời thứ nhất tông môn chấn tông công pháp, cường hãn không hợp thói thường. Này tông môn đệ tử, giảng cứu tiên võ song tu, số lượng thưa thớt. Nhưng chỉ cần xuất thế, người người đều có thể vượt biên giết địch, không chỉ có sẽ đủ để làm rạn núi chấn hải võ kỹ, sẽ còn dung chuyển bầu trời thuật pháp. Cái này một ngụm bách luyện chân khí, vô luận là thi triển pháp thuật, vẫn là thi triển võ kỹ, đều mạnh mẽ khủng khiếp, bởi vì một ngụm chân khí cực độ vững chắc, hậu kỳ chuyển tu cái khác pháp môn, quả thực là không có khe hở dính liền. Mà lại loại này chân khí quá mạnh, rất cường đại công pháp, đều nhẹ nhõm chuyển tu, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt công pháp. Đương nhiên, loại này công pháp, tự nhiên bình thường tu giả là không cách nào học tập. Đầu thứ nhất, liền là cần mạnh đến bạo tạc linh căn tư chất, một ngụm chân khí phải không ngừng rèn luyện, không có điểm tư chất, linh khí hấp thu quá chậm, cái kia còn luyện cái gì? Linh khí hấp thu tốc độ chậm, một ngụm chân khí nếu là luyện 3.000 năm, đều luyện không ra, tuổi thọ không đủ, người trực tiếp không có. Tiếp theo, còn cần giàu có tài nguyên, chỉ là hấp thu linh khí không đủ, còn phải dùng phục dụng các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược. Cùng phối hợp động thiên phúc địa, Không phải cái này bách luyện một luồng linh khí, cũng không dễ dàng luyện ra. Trọng yếu nhất, còn phải cần thể chất đặc biệt. Lấy nhân thể là lò luyện, phổ thông thể chất có thể làm thành lò luyện sao? Khẳng định không được. Vậy làm sao luyện? Cái đồ chơi này, liền là chuyên môn cho thiên tài chân chính tu luyện công pháp. Người tu bình thường, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu bàn về cơ sở tu luyện công pháp, Vương Triệt đếm kỹ trong đầu, là thuộc cái này bách luyện chân quyết thứ nhất. Môn phái kia đệ tử, có một vị đệ tử cũng chỉ tu luyện này pháp, một mực tại luyện khí kỳ, liền không tiến giai, cứ thế mà dựa vào phục dụng các loại thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng. Tu luyện hơn ngàn năm, một khi xuất thế, luyện khí trên ngàn tầng, một ngụm bách luyện chân khí, một quyền liền có thể đem hóa thần lão quái tiêu diệt. Không hợp thói thường, đằng sau đi lấy lực chứng đạo con đường. Đáng tiếc rất khó khăn luyện, thiên tài địa bảo kháng dược tính quá mạnh, ăn nhiều đã không có gì dùng, thể chất cũng nhịn không được, lại không chuyển tu những công pháp khác, tiến giai đột phá, thọ nguyên sắp hết, kết quả một lời khó nói hết. Luận tư chất, vạn tàng đạo cung võ hồn tư chất, cực kỳ mạnh, kia dụng cụ chỉ biểu hiện 10 cấp, ta cảm giác hẳn là chỉ ít có 20 cấp, tiên thiên 20 cấp võ hồn tư chất. Nơi này 20 cấp, không phải hồn lực 20 cấp, mà là võ hồn hấp thu hồn lực tốc độ, là bình thường gấp 20 lần, cùng linh căn tư chất tương tự. Loại tốc độ này, tương tự tu tiên giới, đó cũng là vạn người không được một tuyệt đỉnh tư chất. Mà lại, tư chất là còn có thể tăng lên, sinh mệnh hồn khế là có thể một mực tăng lên võ hồn tư chất. Lục mao trùng sinh mệnh hồn khế đầy về sau, còn có thứ hai. Cái thứ ba, còn thứ tư hồn sủng, làm cả hai sinh mệnh ràng buộc tăng lên, võ hồn tư chất liền sẽ một mực tăng lên. Cái này bách luyện chân quyết tu luyện lên, càng đến hậu kỳ, độ khó liền sẽ không lên thăng. Lại, giai đoạn trước có thể võ pháp song tu, thể chất ta không có gì đặc thù, nhưng ta có võ hồn a. Vương Triệt trong lòng lẩm bẩm, tức là cải tiến. Ta tự nhiên không lấy nhân thể là lò luyện. Ta lấy võ hồn là lò luyện là được rồi. Ta vạn tàng đạo cung võ hồn. Rèn luyện một sợi chân khí. Còn không phải dễ dàng. Rèn luyện bản chất. Liền là loại bỏ tạp chất tiến hành chiết xuất. Vạn tàng đạo cung các loại vạn dùng. Từng là vô thượng đạo khí. Cho dù là làm võ hồn. Điểm ấy tác dụng Vương Triệt trong lòng là có ít. Điều kiện đều thỏa mãn. Kém duy nhất liền là tài nguyên cùng động thiên phúc địa. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ gật đầu. Bất quá hai thứ này với ta mà nói. Có quá nhiều có thể thu hoạch biện pháp. Không đủ nhắc lên, cứng nhắc điều kiện thỏa mãn. Vương Triệt không nói hai lời. Lập tức tiến hành cải tiến. Linh khí cùng hồn lực thuộc về hai loại khác biệt năng lượng. Pháp quyết là dẫn đạo linh khí tiến hành khác biệt vận chuyển. Có thể dẫn đạo linh khí. Nhưng lại không nhất định có thể dẫn đạo hồn lực. Quy tắc cũng không giống nhau. Tự nhiên là muốn đổi. Lấy Vương Triệt năng lực. Nên loại này pháp quyết rất nhẹ nhàng. Không đầy nửa canh giờ liền nhẹ nhõm cải tiến hoàn thành. Bách luyện hồn quyết lúc này. Bóng đêm như nước. Lục mao trùng cùng từ lực kiếm hai gia hỏa đã tiến vào giấc ngủ. Vương Triệt nhìn qua trời bên ngoài khung. Xếp bằng ở trong phòng. Vạn tàng đạo cung treo cùng Vương Triệt đỉnh đầu. Võ hồn đã thức tỉnh. Thải sắc lấp lóe sẽ không tùy tiện xuất hiện. Theo khẩu quyết mặc niệm. Trong chốc lát, kinh khủng hồn lực. Giống như trong nước vòi rồng bàn. Hướng phía Vương Triệt thân thể vọt tới. Thoải mái. Cái này hồn lực hấp thu tốc độ. Tu tiên giới thiên linh căn đều còn kém rất rất xa. Tuyệt đối không chỉ gấp 20 lần hấp thu tốc độ. Thậm chí khả năng có 30 lần. Chấm ngoặc kép, vừa tu luyện, Vương Triệt lập tức liền cảm nhận được khác biệt. Vạn tàng đạo cung võ hồn quá mạnh, tăng thêm mình cùng lục mao trùng sinh mệnh hồn khế cực kỳ cao. Tư chất tuyệt đối tăng lên không ít, chỉ ít có cái tiên thiên ngũ lục cấp tăng lên. Ta một đời trước tư chất vẫn được, không nghĩ tới đời này. Không có tu tiên, bản mệnh pháp bảo thành vì mình võ hồn, tư chất cường đại như thế. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm thán nói. Ở kiếp trước tu luyện ban đầu linh căn tư chất, đại khái tương đương bên này tiên thiên ngũ lục cấp võ hồn tư chất. Hiện tại so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Cái này mỗi một cấp tư chất, liền là gấp đôi hấp thu tốc độ. Quả thực chính là, cưỡi xe đạp cùng ngồi từ lơ lửng khác nhau. Đây chính là tư chất, tuôn ra mà động hồn lực. Tại Vương Triệt khẩu quyết niệm động dưới, cấp tốc chảy vào vạn tàng đạo cung võ hồn quanh mình. Chỉ một thoáng, vạn tàng đạo cung có chút tách ra dị dạng ánh sáng. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng lại như có ức vạn tấn trọng lượng. Đem nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn cuồn cuộn hồn lực. Chấn như bình hồ, ngay sau đó, kia cuồn cuộn hồn lực. Tại cái này kinh khủng thần lực chấn áp phía dưới. Bị rèn luyện như mới. Cấp tốc thu nhỏ, từ Giang Hà bàn hồn lực. Chảy qua vạn tàng đạo cung bốn phía về sau. Trực tiếp thành một dòng sông nhỏ. Nhất luyện, Vương Triệt trong lòng mặc niệm. Bách luyện, tức là muốn lặp lại rèn luyện trăm lần. Mới có thể có đến một sợi tinh thuần bách luyện hồn lực. Vạn tàng đạo cung rèn luyện hiệu quả. So với những cái kia thể chất đặc thù rèn luyện hiệu quả. Còn muốn tốt rất nhiều. Nhị luyện về sau. Không ngừng tràn vào Vương Triệt thể nội hồn lực. Từ nhỏ sông trạng thái chậm rãi giảm bớt. Để luyện ra tạp chất. Thẳng đến thứ 50 luyện sau. Biến thành một đầu lớn chừng ngón cái dòng suối. Bất quá lúc này. Trời đã sáng, tu luyện không tuế nguyệt, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm khái một tiếng, một đêm miễn cưỡng 50 luyện, đằng sau mỗi một luyện, tự nhiên độ khó càng cao, thời gian cũng càng dài, cái này tư chất mang tới tốc độ tu luyện, luồng thứ nhất bách luyện chân khí, ta một tuần liền có thể ngưng luyện ra một sợi, mỗi một luyện, hấp thu hồn lực giảm bớt một nửa, uy lực tăng lên mấy lần. Tốc độ này, đặt tu tiên giới, cơ bản không thể nào làm được. Kia bách luyện chân quyết lúc trước tu luyện nhanh nhất, thiên tư mạnh hơn, thể chất mạnh hơn, phục dụng đan dược tình huống dưới. Cũng phải chỉ ít một năm công phu mới miễn cưỡng có thể luyện ra một sợi bách luyện chân khí. Đương nhiên, linh khí cùng hồn lực khác biệt, không thể quơ đũa cả nắm. Thế nhưng đủ để nhìn ra, vạn tàng đạo cung tư chất. Là mạnh đến mức nào? Ngoại trừ tư chất bên ngoài, vạn tàng đạo cung mang tới năng lực, càng là cường đại, mà lại, vạn tàng đạo cung cùng Vương Triệt tự thân có hoàn mỹ độ phù hợp. Sử dụng, thậm chí đều không cần tiến hành đơn giản huấn luyện vận dụng. Không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác. Tiếp xuống một tuần, muốn luyện ra một sợi bách luyện chân khí. Vương Triệt ngắn hạn mục tiêu rất rõ ràng. Có cái này một sợi bách luyện chân khí, hắn liền xem như đơn giản chiến lực. Trường kỳ mục tiêu, liền là nhìn bách luyện chân khí, có thể cho vạn tàng đạo cung mang đến cái gì cải biến. Võ hồn hồn lực đẳng cấp, là có bình cảnh, đạt tới bình cảnh, liền có thể để lục mao trùng là ta ngưng tụ hồn hoàn. Đột phá bình cảnh, ngưng tụ hồn hoàn, sẽ xuất hiện hồn kỹ. Đồng thời, có hồn hoàn. Võ hồn cùng hồn sủng ở giữa mới coi là có chân chính liên hệ. Ta cũng phi thường quy đường tắt tu luyện võ hồn. Hồn lực đẳng cấp đạt tới 10 cấp mới có thể xuất hiện bình cảnh. Ta tu luyện bách luyện hồn quyết. Hồn lực đẳng cấp khả năng chỉ có thực tế kiểm trắc mới biết được. Hoặc là không cách nào lúc tu luyện ứng có thể biết. Đạt tới 10 cấp về sau, bằng vào ta khi đó bách luyện hồn lực, nếu như có thể làm vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất mở ra, có lẽ sẽ xuất hiện một chút đặc thù kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.